Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1024, lại hết thời rồi. Trải qua một phen ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, mấy vị kia Hollywood ngôi sao điện ảnh đối Diệp Thu tràn đầy hào cảm. Nhất định liền hận không thể tay cầm tay kề đầu gối nói chuyện lâu đến hừng đông đây. Đương nhiên, đối với mấy vị này ảnh đàn tiền bối cái kia cơ tình bắn ra bốn phía nhiệt tình con mắt, Diệp Thu không chút do dự cho cự tuyệt. Đùa gì thế, ngươi nếu là cô gái đẹp, cùng ngươi phấn chiến đến hừng đông đều vô sự. Mấy cái đại quê mùa ra môn, còn muốn trò chuyện suốt đêm. Ta não tử hư mất à nha. Trên thực tế, Diệp Thu cũng đã sớm nghe nói Hollywood tốt nhiều nam tính đều có đặc biệt đam mê. Hắn cũng không muốn tại đặt chân Hollywood ngày đầu tiên liền nhiễm phải loại kia không minh bạch quan hệ, nếu thật là truyền ra tin tức như vậy, đoán chừng thật vất vả mới đồng ý tự mình tới Mỹ để đóng kịch lão bà những người lớn chỉ sợ trực tiếp hội tổ đoàn giết tới. Đến lúc đó Diệp Thu mới thật sự là muốn khóc không ra nước mắt đây. Đối mặt Diệp Thu cự tuyệt, mấy vị kia ngôi sao điện ảnh tự nhiên biểu thị ra tiếc nuối. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết rõ Diệp Thu đang cự tuyệt bọn họ thông chi, nội tâm phơi bày đi ra ngoài loại ý tưởng này, đoán chừng cả đám đều hội cuồng bạo liều mạng với hắn. Người mẹ nó mới là cơ lão. Cả nhà các người cũng là cơ lão. Khụ khụ khụ, tốt, nói nhảm liền kéo tới nơi này. Tại ước chừng qua một giờ sau, Metro-Goldwyn-Mayer tổng giám đốc leo lên bục giảng, bắt đầu tiến vào tối nay yến hội chủ đề. Hôm nay, rượu của chúng ta sẽ đến một vị khách quý. Tin tưởng mọi người vừa mới cũng đều thấy được, thậm chí đã cùng hắn mặt đối mặt trao đổi qua. Tổng giám đốc tiên sinh cười nắm tay dẫn hướng Diệp Thu. Tiếp đó, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh chúng ta Metro-Goldwyn-Mayer trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác, đến từ Đại Hàn Đế Quốc Diệp lên đài. Tại một trận sôi động trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu nện bước bước chân nhẹ nhàng đi lên đài, cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó lại ngắn gọn nói hai câu về sau, liền xuống đài. Dù sao, tại toàn bộ hiện trường, hắn người quen biết lại không nhiều, cũng không có nhiều lời như vậy cùng mọi người giao lưu. Bất quá, hắn là không có nhiều lời nói cùng người khác giao lưu, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn cùng hắn giao lưu. Ngay tại Diệp Thu trốn ở trong góc cùng Son có trò chuyện không có trò chuyện nói trời thời điểm, Metro-Goldwyn-Mayer một tên cao tầng đi tới. Diệp, rượu của chúng ta hội cũng mời một chút ký giả, bọn hắn hy vọng có thể đạt được của ngươi phỏng vấn. Để không biết ngươi, chấm ngoặc kép, được, ta không có vấn đề à. Tất nhiên lựa chọn cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác, Diệp Thu tự nhiên từ lâu có giác ngộ, phỏng vấn loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng ít. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thực ra ta đã sớm chuẩn bị xong, trước đó tại quán rượu gặp mặt sẽ lên, ta đặc biệt lưu lại một ít lời không nói đây. Nghe được Diệp Thu câu nói này, vị kia cao tầng không khỏi cười. Rất hiển nhiên, hắn từ lâu nghe nói Diệp Thu trước đó tại hạ giường quán rượu trận kia tạm thời buổi họp báo. Trên thực tế, sẽ ở đó trận tạm thời buổi họp báo vừa mới kết thúc không đến vài phút, Mỹ đế trên Internet liền sớm đã là liên quan tới trận kia buổi họp báo nội dung. Liên quan tới Diệp Thu tại ẩn lui trong 3 năm này sinh hoạt. Liên quan tới hắn cùng trong nhà bọn nhỏ thường ngày. Cùng liên quan tới hắn sáng tác những tiểu thuyết võ hiệp đó sau lưng cố sự. Nhìn một đám dân mạng một trận say sưa ngon lành. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn đáng tiếc chính là liên quan tới lần này tới Hollywood đóng kịch sự tình, Diệp Thu nhưng là không nói tới một chữ. Nguyên nhân chính là như thế. Có vô số người đều đang mong đợi chậm chút thời điểm trường tử hội này. Những ký giả kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo Diệp Thu, ở đó vị trí Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng dưới sự điều khiển xuất hiện ở tiệc rượu. Phỏng vấn khu thì toàn bộ phỏng vấn khu nhất thời lần nữa lóe lên một mảnh đèn flash. Cùng vị kia xui xẻo Will kinh lịch trải qua so sánh. Vị này Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng hiển nhiên sớm đã có ứng đối đám này ký giả kinh nghiệm. Tại bọn họ bưng lên máy chụp hình nháy mắt, hắn cũng đã hơi hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Về phần Diệp Thu thì sớm đã mang lên trên kính râm. Tuy nhiên, ở nơi này loại yến hội trường hợp đeo kính mắc lên cũng không phải là như vậy đến thích hợp thời nghi, nhưng là so sánh với bị lóe mù mắt, Diệp Thu vẫn là lựa chọn đem kính râm cấp mang lên trên. Chờ đến một trận đèn flash về sau, các ký giả phỏng vấn vấn đề liền từng cái chạy tới. Diệp Thu tiên sinh, Metro-Goldwyn-Mayer hẳn là ngài cái thứ nhất hợp tác Hollywood công ty à? Như vậy, là cái gì sẵn lòng có thể làm cho ngài lựa chọn Metro-Goldwyn-Mayer công ty đây? Kịch bản còn có thành ý. Đầu tiên là Metro-Goldwyn-Mayer lấy ra cái này kịch bản đả động ta. Mà tại câu thông quá trình bên trong, mấy vị cao tầng thành ý để cho ta bất thường cảm động. Bởi vậy cuối cùng tiếp nhận cái này kịch bản. Diệp Thu tiên sinh, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu, đám phóng viên cũng là lời nhàm tai mà để mấy cái thường gặp vấn đề. Diệp Thu cũng là bất thường khách khí trả lời, hết thảy đều lộ ra trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Bất quá, loại này trò chuyện vui vẻ tràng diện cũng không phải tất cả mọi người sẵn lòng thấy. Diệp Thu tiên sinh, ngài tại ẩn lui 3 năm về sau, lựa chọn lấy thân phận của diễn viên tái xuất mà không phải lấy thân phận của ca sĩ tái xuất. Nơi này có phải là có cái gì nguyên do đâu? Có thể hay không giống trên mạng lưới truyền lại nói như thế? Ngài là bởi vì vô pháp sáng tác nhượng lại chính mình hài lòng tác phẩm, mới có thể lựa chọn lấy thân phận của diễn viên tái xuất đâu. Là một tên ký giả ném ra vấn đề này thì nguyên bản trò chuyện vui vẻ bầu không khí trong nháy mắt trì trệ, một vô hình mùi thuốc súng bắt đầu ở không trung tràn ngập ra. Vô pháp sáng tác nhượng lại chính mình hài lòng tác phẩm. Người mẹ nó làm sao lại không nói thẳng đối phương là hết thời nữa nha. Hiện trường bên trong, một chút đối Diệp Thu ôm lòng hảo cảm, thậm chí bản thân liền là Diệp Thu fan đám phóng viên nhất. Thời hướng mình vị này đồng hành ném tức giận ánh mắt. Mà vị kia đưa ra cái vấn đề này ký giả thì là không sợ chút nào. Vô cùng thản nhiên nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt kia thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn đang mong đợi Diệp Thu trả lời đây. Đương nhiên, hỗ trợ Diệp Thu đám ký giả kia nhóm cũng ở đây đang mong đợi Diệp Thu trả lời. Y theo lấy bọn hắn đối Diệp Thu hiểu rõ, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái chịu người chịu thua thiệt này. Cũng không biết lần này hắn hội làm sao giận dỗi ra hỏa này đây. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu cười cười. Nói ra, ha ha, nói như vậy cũng có thể. A. Nghe được Diệp Thu câu trả lời này, hiện trường bốn phía ký giả nhất thời từng cái phát ra kinh ngạc tiếng kinh hô. Đây là tình huống gì? Diệp Thu đây là thừa nhận. Chẳng lẽ, hắn thừa nhận chính mình hết thời rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.